Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 505. Anh Phó đây là... Hà Vĩ Niên hỏi lại Phó Đình Viễn với vẻ mặt khó hiểu. Phó Đình Viễn nói với giọng điệu không tốt. Nếu anh Hà đã theo đuổi Du Ân mà còn không biết tôi là ai sao? Còn không biết tôi tới đây với mục đích gì à? Du Ân kinh ngạc nhìn Phó Đình Viễn. Anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Hà Vĩ Niên nói chuyện với anh một cách lịch sự. Nhưng anh lại nhăn nhó. Ý tứ như muốn cãi nhau đến nơi vậy. Hà Vĩ Niên không quan tâm đến vẻ mặt lạnh lùng của Phó Đình Viễn. Chỉ nhẹ nhàng nói. Tôi thực sự không biết mục đích của anh Phó là gì. Dù sao thì chưa có ai nhắc về anh Phó với tôi cả. Lời nói của Hà Vĩ Niên thật gai góc. Ngụ ý rằng Phó Đình Viễn không có tầm quan trọng đối với Du Ân và nhà họ Diệp bây giờ. Vì vậy không ai nhắc đến Phó Đình Viễn với anh ta cả. Sau khi Hà Vĩ Niên nói xong, anh ta nói thêm. Ngoài ra, khi tôi gặp Chủ tịch Phó vài năm trước, người phụ nữ bên cạnh Chủ tịch Phó hình như là một nữ diễn viên nổi tiếng mà. Chẳng lẽ bây giờ Chủ tịch Phó đã chia tay với nữ diễn viên đó rồi sao? Có liên quan gì đến Du Ân không? Lời nói của Hà Vĩ Niên suýt chút nữa khiến Phó Đình Viễn tức giận đến mức phun ra máu. Hà Vĩ Niên biết rõ thân phận của mình nên cố ý nhắc đến mối quan hệ của mình với Thẩm Giao. Nhấn mạnh mối quan hệ mập mờ giữa anh và Thẩm Giao vào thời điểm đó. Vào thời điểm đó, anh và Du Ân vẫn còn là vợ chồng. Đó là điều Du Ân không muốn nhắc đến nhất. Quả nhiên, Du Ân cụp mắt xuống và hơi mím môi. Phó Đình Viễn nheo mắt nhìn Hà Vĩ Niên. Người đàn ông này nhất định là bậc thầy trong việc bày trò. Chỉ vài câu nói thôi đã khiến Du Ân lại cảm thấy không tốt về anh. Lại có một trận sấm sét ở trên đầu. Gió lạnh hơn trước cuốn những chiếc lá rơi trên mặt đất. Du Ân quấn chặt quần áo. Nhìn Hà Vĩ Niên và ấm áp nói. Thời tiết xấu. Anh về trước đi. Đêm nay cảm ơn anh đã mời tôi đi ăn. Cũng cảm ơn đã mời tôi đi xem phim. Phó Đình Viễn nghiến răng. Họ đi xem phim cùng nhau ư, một nam một nữ đi xem phim cùng nhau vào buổi tối. Không phải là chuyện mơ hồ tầm thường mà còn là cách thiết thực nhất để vun đắp tình cảm nam nữ. Sau khi Du Ân nói chuyện với Hà Vĩ Niên xong, cô quay lại nhìn Phó Đình Viễn. Và giọng điệu của cô có chút xa lánh hơn khi nói chuyện với Hà Vĩ Niên. Sếp Phó, anh cũng nên về đi. Du Ân nói xong, định mở cửa vào nhà trước. Nhưng Phó Đình Viễn đã ngăn cô lại. Người đàn ông nhìn cô chằm chằm. Tôi có chuyện muốn nói với em. Hôm nay muộn rồi và thời tiết cũng không tốt. Nếu anh có chuyện gì thì ngày mai hãng nói sau. Du Ân nói điều này cũng là vì cân nhắc tình hình của Phó Đình Viễn. Khi cô quay về, Phó Đình Viễn đã đợi ở ngoài cửa. Rõ ràng là Diệp Văn không muốn Phó Đình Viễn vào cửa. Du Ân cũng có thể cảm nhận được. Diệp Văn không thích Phó Đình Viễn. Phó Đình Viễn có chuyện tìm cô. Chẳng lẽ lại phải đứng ngoài cửa nói chuyện trong bão tố ư? Ai ngờ Phó Đình Viễn lại không chịu bỏ qua. Tôi chỉ nói vài lời thôi. Du Ân chưa kịp nói. Hạt mưa to đột nhiên rơi xuống. Cô kêu lên rồi trốn vào trong hiên nhà. Sau đó nói với. Trời mưa rồi. Các anh mau về đi. Hà Vĩ Niên liếc nhìn Phó Đình Viễn ở bên cạnh. Cũng không định ở lại. Chậm rãi nói với Du Ân. Ngày mai gặp lại. Rồi anh ta quay lưng bước đi. Trời càng lúc càng nặng hạt. Hà Vĩ Niên đi rồi. Nhưng Phó Đình Viễn vẫn đứng đó. Và cơn mưa đã lập tức làm anh ướt đảm. Cách chương.